Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3 chương 57, chỉ tranh thoáng chốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên địa chợt biến sắc giống như bước sang ngày tận thế. Tiêu Dật Long vốn định tự mình xuất thủ bắt Vân Phàm, lại bị Phương Lôi ngăn cản không buông bỏ, căn bản không thể nào rời đi, cho đến khi dị tượng diễn ra. Sư huynh, chuyện gì xảy ra thế? Thấy dị tượng trên trời, Văn Nhân Nguyệt cầm tựa giống như tạm quên đi đau đớn trên gương mặt, nhìn chằm chằm phía trên, trong lòng cảm thấy bối rối, thậm chí vượt xa thống khổ Vân Phàm mang lại. Hình như là cấm chế kết giới. Tiêu Dật Long cho mày, cũng không dám khẳng định, sau đó dùng thần niệm dò xét thiên không đỏ như máu, nhưng lại bị một cỗ lực lượng ngăn cách bên ngoài. Sư huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Văn Nhân Nguyệt cầm tâm hoảng ý loạn, không muốn dây dưa ở địa phương này, nhưng mà trong lòng nàng đã âm thầm quyết định, chờ sau này trở về thánh địa, nàng chắc chắn đem cái tên Vân Phàm ghi lên thánh địa loạn ma bảng, để cho hắn vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Chúng ta, tiếng nói đột nhiên dừng lại, khóe mắt Tiêu Dật Long nổi lên dư quang, một đạo thân ảnh đã lao về phía bên này. Vẫn là Vân Phàm, cách trở dày đặc không thể thay đổi quyết định của hắn, thiên địa dị tượng không thể dao động quyết tâm của hắn, thừa dịp đám người dư hương còn đang phân vân, hắn thoát ra khỏi thế quần công, hướng Tiêu Dật Long cùng Văn Nhân Nguyệt Cầm đang trên cổng thành giết tới. Nhìn rõ người vừa tới, Văn Nhân Nguyệt Cầm không tự chủ được khẽ co rụt lại. Tiêu Dật Long mặt lộ vẻ dữ tợn. Tốt lắm, tiểu mẫu còn không tới tìm ngươi, ngươi đã tự mình tìm tới cửa. Vân Phàm tiểu hữu không nên vọng động. Trên tường thành, Phương Lôi không nghĩ rằng sát niệm của Vân Phàm kiên quyết như thế, muốn xuất thủ ngăn cản thì đã muộn. Thượng phẩm tiên thuật, liệt không, Tiêu Dật Long thủ quyết dẫn dắt một đạo hắc sắc quang trảm khổng lồ ngưng tụ trước ngực, tiếp theo bị hắn dùng lực thôi động ra ngoài. Vân Phàm không sợ không hãi, nắm chặt quả đấm nghịch cảnh mà lên. Nắm đấm lướt gió mà qua, giấy lên ngọn lửa màu đen nhàn nhạt. Oanh, quang trảm cùng nắm đấm va chạm vào nhau, phát ra một trận nổ vang rung trời. Chỉ thấy quang trảm vỡ vụn, thân ảnh Vân Phàm bay ngược ra, chật vật rơi xuống tường thành, kích khởi một mảnh bụi mù. Tiểu tử, xem ngươi lần này có chết hay không? Ha ha ha ha, Tiêu Dật Long cuồng tiếu, trong lòng vô cùng vui sướng. Cũng không chờ hắn cười xong, thân ảnh Vân Phàm lần nữa từ trong bụi mù lao tới. Cái gì, ngươi, ta, đi tìm chết, chết cho lão tử. Tiêu Dật Long liên tục cảm thấy nhục nhã, trong lòng tức giận tới cực điểm, làm gì còn có nửa điểm dáng vẻ của đệ tử thánh địa. Một tên tiểu tử không rõ lai lịch, một tên phế vật tiên vũ đồng tu, dám không nghe theo thánh địa hiệu lệnh. Dám đối với đệ tử thánh địa cao cao tại thượng xuất thủ. Thượng phẩm tiên thuật, thượng phẩm hồn khí, cửu tinh tiên linh. Tiên đạo cường giả thủ đoạn đều xuất ra. Tiêu Dật Long muốn đem Vân Phàm băng thây vạn đoạn mới có thể giải mối hận trong lòng. Oanh, oanh, oanh, lại là một tiếng va chạm mãnh liệt so với vừa rồi còn cường đại hơn. Vân Phàm vẫn không địch lại, rơi xuống tường thành. Chẳng qua là, không đợi Tiêu Dật Long mở miệng gào thét, thân ảnh Vân Phàm lại vọt tới lần nữa. Tất cả mọi người chỉ biết đứng nhìn phía trên tường thành, cơ hồ quên mất thiên không dị thường. Thân ảnh nhuốm máu kia tại sao lại chấp nhất như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng không phải đối thủ, rõ ràng cả người đầy vết thương, rõ ràng còn đang hấp hối, chính là không chịu ngã xuống, chính là không chịu cúi đầu. Thiên Hà nhắm hai mắt, Phương Đồng trong mắt rơm rớm nước, Lương Khâu cùng Đoạn Thiểu Minh đám người đều trầm mặc. Vân Phàm tiểu hữu, Phương Lôi đang muốn tiến tới, một người đột nhiên xuất hiện tại bên người hắn. Tiền bối không nên ngăn cản hắn. Các hạ là ai, tại sao lại nói lão phu không nên ngăn cản hắn, cứ tiếp tục như vậy rất có thể Vân Phàm tiểu hữu sẽ chết đấy. Phương Lôi ánh mắt ngưng tụ, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Đối phương võ giả trang phục lại có thể không một tiếng động xuất hiện tại phụ cận của chính mình, nói rõ đối phương tuyệt đối không phải là võ đạo cao thủ bình thường. Người này không trả lời mà hỏi ngược lại, tiền bối có phải cho là vị tiểu huynh đệ này rất ngu rất ngốc, hơn nữa còn rất vọng động, không biết thối lui hay không? Ách, Phương Lôi ngây ngốc, các hạ có ý gì? Tiền bối không phải võ giả cho nên ngươi không hiểu được võ giả chi tâm. Người này nhìn trên tường thành huyết sắc thân ảnh, lần lượt ngã xuống, lại một lần nữa đứng lên tiếp tục chiến đấu, trong mắt hiện lên phức tạp rồi sau đó thở dài thật sâu cảm khái. Xin hỏi tiền bối, người khác lừa ngươi nhục ngươi cười ngươi mắng ngươi, ngươi đối đãi lại thế nào? Nghe người này hỏi, Phương Lôi không chút nghĩ ngợi nói. Tự nhiên là nếu đánh thắng được sẽ đánh, đánh không lại thì nhẫn, tiên sĩ báo thù 10 năm không muộn, đợi đến khi tương lai tu luyện thành công, lại đem nhục nhã ban đầu trả lại gấp bội là được. Ha ha, người này lắc đầu cười một tiếng thẳng thắn nói. Nếu như người khác lừa ta nhục ta cười ta mắng ta, ta sẽ đánh hắn. Đánh hắn, đánh chết hắn, quyết ý trước sau như một niệm niệm hiểu rõ, đây mới thực sự là võ giả. Võ giả không chịu nhục, không khuất phục, giận dữ có thể giết người, không cùng kẻ thù thỏa hiệp, nếu không học được một thân bản lĩnh thì có tác dụng gì? Tu tiên muốn vì trường sinh, võ giả chỉ vì không khuất phục. Tiền bối không phải võ giả cho nên ngươi không hiểu. Nghe đối phương nói chuyện, Phương Lôi tâm tư cuồn cuộn, thật lâu không thể nào bình tức. Thật sự hắn không phải võ giả cho nên chưa từng đứng ở góc độ của võ giả để đánh giá tâm tình của Vân Phàm. Tiên đạo tu sĩ thọ nguyên rất dài, cho nên gặp chuyện trước hết sẽ nín nhịn ba phần, đều đem hy vọng ký thác vào tương lai, hy vọng tương lai có một ngày, có thể hiểu ra diệu pháp, gặp được cơ duyên, trở nên xuất chúng, tu thành đại đạo. Đến lúc đó tiên đạo tu sĩ muốn lấy gì tự nhiên sẽ nhận được. Nhưng võ giả bất đồng, võ giả thọ nguyên so sánh với tiên sĩ ngắn quá nhiều cho nên phần lớn võ giả lựa chọn vinh hoa phú quý, một đời an tường, chỉ có số ít võ giả ý chí kiên định cố gắng khắc khổ tu hành, bọn họ không cầu trường cửu chỉ tranh thoáng chốc. Vân Phàm tranh giành thoáng chốc không phải là danh lợi, lại càng không phải ý khí, chẳng qua đơn giản là hai chữ. Công lý, hắn tin tưởng trên đời này vẫn còn công lý cho nên hắn mới liều lĩnh lao đến tranh giành, chỉ sợ bé nhỏ không đáng kể, chỉ sợ nhỏ bé đến buồn cười. Người điên, tên điên này, liên tục nhiều lần xuất thủ toàn lực tiêu giật long dần dần có cảm giác thoát lực, hai tay không tự chủ run rẩy, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại coi như có thể nhận thức tâm tình run sợ của văn nhân Nguyệt Cầm, đối mặt một con quái vật đánh không chết, ném không xong, ép không được như vậy, hắn có thể không sợ hay sao? Giờ khắc này, Vân Phàm toàn thân, vết thương chồng chất. Mỗi một lần bị thương, lệ khí trong cơ thể hắn lại cô đọng một phần, nắm đấm lực lượng lại nặng thêm một phần. Khi lực lượng bộc phát vượt xa thân thể cực hạn, kinh mạch của hắn bắt đầu khó có thể thừa nhận, xuất hiện vết rách nhè nhẹ, nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Răng rác, rầm rầm rầm, một tiếng giòn vang, càng thêm chói tai. Hồn khí cùng tiên linh của Tiêu Dật Long, bị Vân Phàm lần lượt công kích đã nứt vỡ. Làm được, Vân Phàm thật sự làm được. Không người nào cho là hắn có thể là đối thủ của cửu tinh cường giả, nhưng hắn bằng vào siêu cường ý chí, dám đả thương Tiêu Dật Long, mặc dù hắn giống như trước trả một cái giá không nhỏ. Tâm thần bị thương, Tiêu Dật Long sắc mặt trắng bệch, một ngụm tâm huyết phun ra. Vân Phàm cả người bị đánh bay, sau lưng tùy theo xuất hiện một đạo thân ảnh, nâng hắn vững vàng. Cách chương.